Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1395, Các Phe, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Huyền chậm rãi gật đầu với bọn họ mà nói, chỉ cần tình huống đối thủ đủ tệ, mục đích đã đạt tới long khí có thể gia tăng lợi thế của bọn họ, lại không nhất định không có long khí không được. Hứa Nguyên Sương tiếp theo nói, đã như vậy, chúng ta cần gì đơn đà độc đấu? Phật Môn đang thu thập long khí, Độ Tình La Hán tuy bị bắt, nhưng còn có hai vị kim cương ở Trung Nguyên phụ trách thu thập long khí, đây là hai vị tam phẩm. Vô Thần Giáo một phe đó, nghĩ hẳn cũng đang thu thập long khí, ba bên chúng ta liên thủ, thống nhất chiến tuyến. Hứa Thất An cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng đồng thời đánh bại chúng ta. Như thế, có thể chặn lại tiến trình thu thập long khí của hắn, tranh thủ thời gian cho cha cùng bác. Cơ Huyền cười nói, biện pháp rất hay. Khất Hoan Đan Hương sen mồm đúng lúc, ta có thể về Nam Cương một chuyến, thuyết phục cổ tộc ra tay giúp đỡ, cùng nhau phản phục. Các ngươi đừng xem nhẹ thực lực cổ tộc, cường giả có thể so với chiến lực siêu phàm cảnh cũng có mấy vị. Bọn họ nếu nguyện ý ra tay, Đại Phụng nhất định diệt vong. Liễu Hồng Miên cười nói, cổ tộc cùng Đại Phụng có thù oán, nếu thực đến giai đoạn khởi sự, có lẽ có thể trở thành minh hiểu. Nhưng bây giờ sao? Trông cậy vào bọn họ phái ra cao thủ đối phó Hứa Thất An. Mỹ nhân xinh đẹp a một tiếng, người chớ quên, cổ thuật của hắn là chuyện gì xảy ra? Nếu nói không có liên quan với cổ tộc các ngươi, cô nãi nãi không tin. Khất Hoan Đan Hương cau mày, không thể phản bác. Cơ Huyền nói, việc này có thể làm, về phần cổ tộc, tạm thời không cần liên lạc nữa. Phương thức liên lạc hai vị kim cương chúng ta biết, nhưng Vô Thần Giáo. Hứa Nguyên Huệ nói, cứ giao cho Thiên Cơ Cung phụ trách. Cơ Huyền gật đầu, kết thúc lần hội nghị này, vừa đuổi mọi người đi, vừa nói. Nguyên Sương, muội ở lại một chút. Hứa Nguyên Sương đóng cửa, ngồi trở lại bên cạnh bàn, yên lặng nhìn hắn. Muội đối với Hứa Thất An người này, thấy thế nào? Cơ Huyền cười nói, rất mạnh, mạnh tới mức làm người ta sợ. Hứa Nguyên Sương đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm, đúng vậy, rất mạnh. Cơ Huyền thở dài một tiếng, trước trận chiến Ung Châu, ta, bao gồm các huynh đệ tỷ muội kia trong thành Tiềm Long, đều cho rằng Hứa Thất An có thể có thành tựu giờ này ngày này, dựa hết vào khí vận. Cái này có lẽ cũng không sai, nhưng không phải đúng hết. Sau chuyện Ung Châu, ta mới chính thức ý thức được hắn đáng sợ. Cùng là tứ phẩm, ý của hắn khiến ta cảm thấy run rẩy, mà cái này là không quan hệ với khí vận. Hứa Nguyên Sương không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngày đó ngoài thành Ung Châu, hắn một đao chém chết thiền sư Trần. Một đao đó trong cường hãn sắc bén, lộ ra điên cuồng người ở tuyệt cảnh không thể lui nữa. Ta biết, muội chịu cô cô ảnh hưởng, ôm tình cảm thương tiếc đối với hắn, cho rằng là quốc sư vô tình vô nghĩa, giết hại cốt nhục. Mà Nguyên Huệ càng nhiều là bị quốc sư ảnh hưởng, một lòng muốn vượt qua Hứa Thất An, chứng minh cho quốc sư thấy. Hắn không kém vị đại ca kia ở kinh thành, nhưng muốn nói Nguyên Huệ đối với Hứa Thất An có thù hận lớn bao nhiêu, lại là không đến mức. Hứa Nguyên Sương lạnh lùng ngắt lời, ca là muốn nói cho ta biết, đừng nương tay. Cơ Huyền lắc đầu, cười nói, thất ca muốn một hứa hẹn của muội. Ca nói, bây giờ chưa tới lúc, thời cơ đến, ta sẽ nói cho muội. Cơ Huyền cười nói, Hứa Nguyên Sương liếc hắn một cái thật sâu, không nói gì. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, Đại Tự Điện Nam Hoàng Thành. Đại Phụng một năm có hai tế, xuân tế đầu năm cùng tế tổ cuối năm. Tế tổ ở Tang Bạc cung phụng bài vị tổ tông, tế trời ở Đại Tự Điện phía Nam Hoàng Thành. Khi gặp được đặc biệt tình huống, sẽ có tế thứ hai, tế thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Ví dụ như Vĩnh Hưng Đế lúc đăng cơ, đồng thời cử hành tế tổ cùng tế trời. Ví dụ như lúc mở ra quốc chiến, hoàng đế phải dẫn dắt văn võ bá quan tế trời, tế tổ. Sau khi bắt đầu mùa đông, nạn rét thổi quét Đại Phụng, Vĩnh Hưng Đế luôn có ý tưởng tế trời cầu phúc, hôm nay vừa lúc thừa dịp kêu gọi quyên tiền cử hành đại điển tế trời. Tế trời chấm dứt, triều đình cứu trợ thiên tai, tình huống dân chúng chuyển biến tốt, chẳng phải hắn vị hoàng đế này cầu phúc lấy được thành quả nổi bật hữu hiệu. Giữa trưa, Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa tới ngoài Đại Tự Điện Nam Hoàng Thành. Lúc này cách đại điển tế trời còn có một đoạn thời gian, bách quan lục tục đến. Hứa đại nhân, Hứa Nhị Lang mang ngựa giao cho Lại Viên, liền thấy một đám quan văn đi tới. Vốn nên lạnh lùng đối xử Hứa Nhị Lang, hôm nay bọn họ lại đặc biệt nhiệt tình. Hứa Tân Niên mặt không đổi sắc chắp tay hành lễ. Hứa đại nhân, bản quan có một người bạn tốt, gần đây tính thu đồ đệ thụ nghiệp, nghe nói em gái út của Hứa đại nhân thiên tư thông minh, liền nổi lên ý thu đồ đệ, nhờ bản quan hỏi thay. Hứa đại nhân, có thể nể mặt bản quan hay không? Hứa đại nhân, một vị quan văn khác ngắt lời, bản quan thích làm thầy, cũng muốn thu đồ đệ, lệnh muội là hạt giống đọc sách trăm năm khó gặp, bản quan nguyện vỡ lòng cho nàng ấy. Hứa đại nhân, tới đặt quan hệ đều là quan viên chức vị thường thường, đại lão thật sự tất nhiên là rụt rè, nhưng ai cũng như rất chú ý, đều đang hướng bên này quan sát. Hứa Tân Niên liên tục chắp tay, qua loa đối đáp, bài trừ vòng vây. Đây là chuyện gì vậy? Ti Thiên Giám, Dương Thiên Huyễn ngồi xếp bằng ở trong phòng, im lặng không nhúc nhích, trong lòng hắn lại đang cuống lên. Rốt cuộc, tiếng bước chân từ trong hành lang yên tĩnh vang lên. Không bao lâu, em gái dễ thương mắt to váy vàng xuất hiện ở ngoài cửa, xuyên thấu qua cửa sổ thông khí nho nhỏ nhìn vào, tiếng nói thanh thúy như chuông bạc. Dương sư huynh, muội đi đài bắt quái xem rồi, dám chính lão sư nguyên thần xuất khiếu rồi. Hơi thở của Dương Thiên Huyễn đột nhiên dồn dập, nhưng kiềm chế kích động trong lòng rất tốt, truy hỏi. Gọi lão chưa? Gọi rồi, dám chính lão sư không quan tâm muội, không biết thần du nơi nào rồi. Trừ Thải Vi nói, tốt, tốt lắm, Dương Thiên Huyễn cười to lên, Trừ Thải Vi thò tay vào trong lòng, lấy ra một tờ giấy, từ trong cửa sổ ném vào. Vậy giao dịch đạt thành, huynh phải ở trong vòng 3 ngày giúp muội lấy được thứ bên trên. Tờ giấy là một phần, thực đơn, Trừ Thải Vi thông qua Hứa Thất An hồi âm, mang thức ăn ngon, rượu ngon bên trên đề cập liệt kê ra. Nàng cất chứa như bí tịch, vốn định tương lai tấn thăng tứ phẩm, dựa theo món ngon trên danh sách du lịch giang hồ một lần. Cách chương.